Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 143. Cầu sinh đảo. Bạch Nhạc Thủy nhìn trước mặt vài món hoa hoa quần áo, khóe miệng hơi hơi trừ một chút. Vô luận là quần áo thủ công vẫn là tài liệu, đường may thô to, quần áo sứt xèo, nút thắt cùng khuy áo số lượng không khớp, phải dệt thô ráp, nhan sắc ảm đạm, hơi chút dùng sức xé rách là có thể xả lạn. Tuy rằng cùng thời gian xa xăm có điểm quan hệ, nhưng không xong đến này nông nỗi. Như cũ làm Bạch Nhạc Thủy có điểm giật mình, đây là ta, làm gì đó. Bạch Nhạc Thủy thực hiềm nghi, quá kém đi, ít nhất là một kiện quần áo. Dung Tranh trả lời, Bạch Nhạc Thủy nhìn hắn. Người đối quần áo định nghĩa là cái gì? Dung Tranh, có tay áo, có thể tròng lên đi. Bạch Nhạc Thủy, quá thấp, hơn nữa thứ này liền tính tròng lên đi, cũng khấu không thượng, ăn mặc tuyệt đối không thoải mái, bất quá hài tử tồn tại bản thân chính là vô căn cứ, rối rắm loại này việc nhỏ giống như cũng không cần thiết, chính là cảm thấy. Hôm nay đôi tay chế quần áo xuất hiện ở các người chơi trước mặt, có điểm mất mặt, cùng nhau đều là vì thông quan. Dung Tranh bế lên quần áo nhét vào Bạch Nhạc Thủy trong lòng ngực, vẻ mặt ôn nhu, nỗ lực một phen. Bạch Nhạc Thủy, hành đi, điệp ở bên nhau ai sẽ nhìn ra này quần áo cụ thể cái gì bộ dáng. Làm ra thiêu quần áo tế điện tư thái là đủ rồi. Bạch Nhạc Thủy gắt gao ôm quần áo. Địa điểm chọn nơi nào? Tháp hạ. Dung Tranh trả lời, tháp cao ở vào trung tâm đoạn đường vốn chính là một kiện rất kỳ quái sự tình, tự nhiên sẽ bị các người chơi chú ý. Bị đào thải ục ịch nữ nhân cùng oanh đi ra ngoài cao gầy cái đi điều tra lâu đài, không phải cũng là trước tiên đi quan sát kia tòa tháp cao sao? Ở tháp phía dưới làm bất cứ chuyện gì đều là phi thường thấy được. Hơn nữa lưu lại kia mấy người phòng đều là lộ ra cửa sổ là có thể nhìn đến tháp cao vị trí. Tuyển ở nơi đó nhất thích hợp. Bạch Nhạc Thủy, có lời kịch sao? Không cần. Dung Tranh nói, cái gì đều không nói, cái gì cũng miễn bàn, chỉ cần bảo trì trầm mặc, dư lại toàn bộ giao cho người chơi chính mình tưởng tượng. Nói ngược lại là sai lầm. Siêu Bạch Nhạc Thủy đã hiểu, chỉ cần làm ra bi thương bộ dáng bái. Hắn thuộc trước kia ở trong trường học nhưng không thiếu luyện tập khóc diễn, buổi chiều 4 điểm. Hai cái, một cái ôm tiểu y phục, một cái cầm dùng để thiêu quần áo thiết bồn. Không cần bất luận cái gì người hầu đi theo. Đi tới lâu đài trung tâm đạp phía dưới, Dung Tranh cúi người đem thiết bồn đặt với trên mặt đất. Bạch Nhạc Thủy còn lại là đem điệp chỉnh tề quần áo ném vào thiết trong bồn. Đốt lửa quần áo phóng lâu rồi có một chút chiều. Hỏa điểm rất nhiều lần, mới rốt cục bốc cháy lên, một chút thong thả cắn nuốt thiết trong bồn quần áo. Hai người phía sau lầu hai bên cửa sổ, Thạch Thu tò mò thăm dò lặng lẽ nhìn, Tam muội, người xem kia hai cái NPC đang làm cái gì? Thạch Thu đối người trong nhà chào hỏi hỏi, Tam muội chính sửa sang lại tấm cát, vì buổi tối bữa tối làm tính toán, nghe được Thạch Thu nói sau vừa nhấc đầu. Đi tới bên cửa sổ, giống như ở thiêu thứ gì, Thạch Thu nói. Quần áo, khoảng cách có chút xa, Thạch Thu chỉ có thể phân biệt ra ném vào chậu than mềm mại vải dệt là từng cái quần áo. Tam muội lại bất đồng, nàng đã sớm xem qua lầu hai phòng tủ quần áo, trong đầu có ấn tượng, lập tức liền nhận ra tới, đó là ta nói hoa hoa quần áo. Tam muội trả lời, Thạch Thu, thiêu cái này làm cái gì? Có phải hay không bởi vì bị ngươi phát hiện? Tam muội trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, hẳn là không phải, cái kia phòng ở lầu hai cuối vị trí, Ly Mạc Đức phu nhân gặp được ngươi vị trí rất xa. Hẳn là không có bị phát hiện ta đi vào mới đúng, Thạch Thu. Kia vì cái gì muốn thiêu? Tam muội không có trả lời, một đôi mắt nhìn chằm chằm tháp hạ hai người. Nàng nhìn đến Mạc Đức phu nhân một cái tay khác vẫn luôn che miệng, bả vai dường như đang run rẩy, như là ở khóc, lại xem bên người đứng Tư tiên sinh, một chút hống người ý tứ đều không có, chỉ là đối Mạc Đức phu nhân lắc lắc đầu, thoạt nhìn giống như là ở tế điện người nào đó, đứa bé kia. Thạch Thu mở miệng nói, Tam Muội, người nói có phải hay không Mạc Đức phu nhân trước kia từng có hai từ. Nhưng là không cẩn thận chết non, hoặc là căn bản là không sinh hạ tới liền không có. Hôm nay nên không phải là ngày dỗ đi, thiêu một chút quần áo cấp hai từ. Tam Muội rối rắm nhìn Thạch Thu, ta vốn dĩ cũng là như vậy tưởng, nhưng là ngươi nói như vậy, ta ngược lại cảm thấy khả năng có mặt khác nội tình. Thạch Thu trừng mắt. Vì cái gì? Liền bởi vì là ta nói. Tam Muội gật đầu, liền bởi vì là ngươi nói, Thạch Thu vận khí vẫn luôn thực hảo. Nguy cơ xử lý năng lực cũng rất mạnh, mà Đoàn Bản chính là hắn đơn giản thô bạo tư duy. Ở giải mê thượng rất ít có sờ đến chân tướng thời điểm mơ siêu tự biết chính mình trinh thám phế. Thạch Thu âm thầm bĩu môi, Tam Muội nhíu mày nhìn tháp hạ hai người. NPC hành động thông thường đều có này ý nghĩa. Sẽ không làm ra giả dối hành vi lầm đạo người. Nghĩ sai rồi chỉ có thể nói là người chơi chính mình chỉ số thông minh không đủ. Nhưng trước mắt này hai người hành động cùng hành vi, trừ bỏ ở tế điện hài tử bên ngoài, Tam Muội không thể tưởng được mặt khác khả năng, NPC đích xác sẽ không làm ra giả dối hành động. Nhưng tiền đề đến là chân chính NPC, Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh hai cái ngụy NPC thật quỷ. Tự nhiên là ở bảo trì giả thiết cơ sở thượng sư kính nhi ma sửa kịch bản. Cấp ra giả dối manh mối cùng làm ra quỷ dị hành động lầm đạo người. Đạt thành đào thải người chơi mục đích Tam Muội chỉ cần không biết phá này hai người thân phận thật. Sự, dựa theo trò chơi tư duy theo quán tính, nàng vĩnh viễn đều không thể biết được chân tướng, Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh thiêu quần áo một. Màn này không chỉ có bị Tam Muội hai người thấy được. Đồng thời cũng bị vừa trở về Nguyễn Thanh cùng Hoàng Bì nhìn vừa vặn này hai người trở về thời gian. Vừa mới là buổi chiều 4 điểm, mới bước vào lầu một đại sành, trải qua hành lang hướng lầu 2 đi thời điểm, ở hành lang lối đi nhỏ bên cửa sổ thấy ở tháp hạ thiêu quần áo hai người, Nguyễn Thanh còn sửng sốt. Một chút, bọn họ đang làm gì? Này hai người khoảng cách Bạch Nhạc Thủy bọn họ càng gần một chút. Xem liền rõ ràng hơn, Hoàng Bì lập tức trả lời, thiêu quần áo, Nguyễn Thanh, quần áo không mặc liền thiêu hủy sao? Ngu ngốc, kia rõ ràng là tiểu hài tử quần áo đi, như vậy tiểu nhân kích cỡ, Hoàng Bì lập tức trả lời, Nguyễn Thanh. Nhưng nơi này không có tiểu hài tử, Hoàng Bì hừ nói. Đã chết sao có thể có, Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm một hồi lâu. Thẳng đến thấy Tư Tiên Sinh Trần An trà lau Mạc Đức phu nhân khóe mắt nước mắt. Hơn nữa ở mặt trên nhẹ nhàng ấn tiếp theo cái hôn sau. Mới giật mình ngạc hoàn hồn quay đầu, tránh đi nhìn đến cái này làm cho người mặt đỏ một màn, đồng tử kê thấy Nguyễn Thanh thực ngây. Ngô biểu hiện, Hoàng Bì hài hước nói, Nguyễn Thanh đỏ một khuôn mặt. Ta chỉ là không có nói qua luyến ái. Đồng tử kê, Hoàng Bì lại lặp lại một câu, Nguyễn Thanh xoay người. Không nói lời nào, tự đóng, hơn 20 tuổi đồng tử kê làm sao vậy? Đường cái ma pháp sư không hảo sao, đều nói hắn trước kia là trạch nam. Đối với trạch nam tới nói hơn 20 tuổi đồng tử kê không kỳ quái, xem thường đồng trinh. Lại quá 20 năm hắn liền có thể phóng ra đại hỏa cầu tin hay không? Hoàng Bì không có tâm tình để ý tới Nguyễn Thanh chửi thầm. Như cũ nhìn chằm chằm tháp hạ ái muội hai người nhìn. Đột nhiên nói, Mạc Đức phu nhân cùng Tư Tiên Sinh có một chân là khẳng định. Mộ bia thượng tên là Tư Chiêu. Người nói Tư Chiêu nên sẽ không chính là Mạc đến phu nhân cùng Tư Tiên Sinh hài tử đi. Đều họ Tư, chẳng sợ Mạc Đức phu nhân là cái có bối cảnh đại lão. Tư Tiên Sinh chỉ là quản gia. Nhưng hài tử thông thường đều là tùy phu họ. Hoàng Bì cảm thấy cái này trinh thám thực thuận kia vì cái gì mộ bia bị chôn ở rừng cây. Còn bị tạp quá, Nguyễn Thanh hỏi, Hoàng Bì không lời nói, hắn vô pháp trả lời, không biết. Huống hồ hắn lại không phải tới giải mê, không am hiểu cái này, chỉ cần tìm được bảo tàng không phải hảo Tư Chiêu rốt cuộc là ai. Cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Tác giả có lời muốn nói, Dung Tranh, đều đã đoán sai, hết chương.